Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551, Thanh Long là kiếm thanh sương. Sư phụ ôn nhu. Tàn nhẫn đại sát lục linh cảnh. Không phải. Vân Thủy Giao lắc đầu. Cái thế giới này đủ loại cân bằng thiết lập đến phi thường tinh diệu, thiên đạo đại chiến phía trước linh cảnh nguyên cớ đóng lại. Chính xác như lời ngươi nói là phòng ngừa người xuyên Việt sẽ trốn ở trong đó. Tu vi thấp người xuyên Việt vào nhập linh cảnh nghĩ ra tới chính xác cực kỳ khó. Nhưng mà đối với những cái kia có phong phú linh cảnh kinh nghiệm, tu vi cực cao người tới nói, vào nhập linh cảnh tuyệt đối có thể tránh né thiên đạo đại chiến. Cho nên thiên đạo đem chỗ sơ hở này phá hỏng. Mỗi tên người xuyên Việt đều phải đối mặt thiên đạo đại chiến. Trong lòng Tần Minh càng ngày càng cảm giác. Thế giới này sau lưng thật là có một đôi bàn tay vô hình, phản phất tại khống chế hết thảy. Sư phụ, ta lần đó bị quỷ La Lị thiết kế thời gian. Tại hoàng thành trong Tần Huyền Hà nhìn thấy quỷ dị trận pháp. Về sau ta càng nghĩ càng cảm giác, chỗ kia khả năng có một chỗ linh cảnh. Vốn còn nghĩ bớt thời gian đi dò thám, cái kia cứ như vậy nói. Chỉ có thể đợi đến sau này hãy nói. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Thiên đạo trước khi đại chiến linh cảnh là không thể nào, thiên đạo đại chiến phía sau cũng sẽ cưỡng chế mở ra đại sát lục linh cảnh. Phía trước tổng cộng phát sinh qua 3 lần, đại sư huynh nói hắn trải qua 1 lần. Linh cảnh lối vào là ngẫu nhiên, ở nơi nào cũng có thể đụng phải. Đi vào phía sau ngươi nhất định cần giết chết bên trong tất cả người xuyên Việt, giải quyết tất cả quỷ dị mới có thể sống. Bất kỳ vũ khí nào đều có thể mang vào linh cảnh, bao gồm súng ống pháo địa lôi độc dược các loại. Hơn nửa dạng này đại sát lục linh cảnh khả năng sẽ trải qua mấy cái thậm chí mấy chục cái. Mỗi tên sống sót người xuyên Việt đều sẽ tiến hành điểm tích lũy bài danh cao đạt được tinh phách càng nhiều. Phi thường tàn nhẫn. Dù cho là đồng môn, đi vào phía sau cũng đến tự giết lẫn nhau. Tần Minh hít sâu một cái lãnh khí. Cái này thiên đạo quá biến thái a. Vì sao muốn cho người xuyên Việt thiết lập như vậy gian nan tàn nhẫn? Bất quá Tần Minh, tạm thời không cần suy nghĩ giết chóc linh cảnh, bởi vì thiên đạo đại chiến lập tức đến, tất cả chúng ta đều không thể xác định còn có thể không sống sót. Nói không chắc đều không cần đại sát lục linh cảnh, mọi người đều đã toàn bộ chết. Sư phụ, sẽ không, chúng ta đều sẽ sống thật khỏe. Vân Thủy Giao từ trong tay áo lấy ra minh chủ đơn độc cho Tần Minh tin. Tần Minh mở ra. Tiểu tử thúi, thiên đạo đại chiến, ngươi nên giết liền giết, dù cho chết tại ngươi dưới đao chính là đồng môn, ngươi cũng không cần rơi nước mắt. Đừng bạo lộ thân phận mình. Giải quyết thế giới này mâu thuẫn ngọn nguồn mới là trọng yếu nhất, bằng không, liên tục không ngừng người xuyên Việt liền mang ý nghĩa liên tục không ngừng giết chóc. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Một đời người có một đời người sứ mệnh. Một đời người có một đời người hy sinh. Chúng ta ngũ hành minh thế hệ này liền là bậc thềm, lên đỉnh cái kia cuối cùng chân tướng quan trọng nhất. Thân phận của ngươi có thể làm cho phía ngươi liền điều tra Long Uyên từ đường, trấn ma tháp, cực quan thành, dị hữu các loại, các không thể nhỏ không nhẫn loạn đại mưu. Nhắc nhở ngươi, tránh đi Thanh Long, tránh đi giáo chủ, bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Còn có chuyện, ta đáp ứng qua thay người bảo mật, nhưng mà thiên đạo đại chiến tiến đến. Ta Kim Dương tử coi như chịu đến bối nặc phản phệ. Cũng không để ý. Thanh Long công hội hội trưởng Thanh Long, nguyên danh kiếm Thanh Sương. Thoáng chốc. Vân Thủy Giao cùng Tần Minh khiếp sợ sững sờ tại chỗ. Thanh Long dĩ nhiên là kiếm Thanh Sương. Tần Minh, đại sư huynh không tiếc gặp phải bối nặc phản phệ, đều đem tin tức nói cho ngươi, hắn liền là muốn nhắc nhở ngươi, chiến đấu lúc cách trưởng công chúa cùng cái kia nữ đế xa một chút, ngươi biết Thanh Long cùng các nàng cừu hận không chết không thôi, ngươi muốn theo bên cạnh, tuyệt đối sẽ bị đặc thù nhằm vào. Trong đầu Tần Minh loạn loạn. Ai có thể nghĩ tới Thanh Long dĩ nhiên là trưởng công chúa hoàng tẩu. Nàng lại còn sống sót. Đúng rồi Tần Minh, đại sư huynh nói trong trấn ma tháp có quan hệ áp lấy ngũ hành minh 50 người, cái này có biện pháp không? Tất nhiên đây chỉ là đại sư huynh lời nói, sư phụ là không muốn ngươi đi mạo hiểm, ngươi an toàn quan trọng nhất. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới, ngày ấy tại trưởng hỏa điện. Đan Hương các vương lâm trưởng lão cho nữ đế bẩm báo, nói là muốn dùng 99 tên người xuyên Việt hiến tế. có thể hay không thừa dịp cơ hội đem người vận chuyển ra ngoài, tiếp đó lại thừa cơ nghĩ cách cứu viện. Cái này cực kỳ khó a. Nhưng mà cũng là cơ hội duy nhất. Sư phụ, cái ta này sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại việc cấp bách là ngươi mau chóng ra thành. Có thể tại Huyền Thiên Đàng phụ cận ẩn nấp lên, ta sẽ tận lực tại tế thiên thời điểm nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Vân Thủy Giao khẽ gật đầu. Nàng nghe phía bên ngoài hình như có tiếng bước chân, tranh thủ thời gian nóng nảy từ linh giới bên trong lấy ra bản kia lưu hồn tán. Tần Minh, cái này khiến phòng ngự dù là đại sư huynh đưa cho ngươi, ngươi cầm lấy phòng thân. Tần Minh nhận lấy xem xét, màu trắng tinh xảo dù nhỏ phía trên theo lên vân văn cấm chế. Sư phụ, khéo léo như vậy linh lung dù, xem xét liền là nữ nhân dùng. Minh chủ thế nào sẽ cho ta cái này, ngươi có phải hay không đem chính mình cho ta? Vân Thủy Giao hơi hơi khẩn trương nói y không? Không phải. Ta nghe Huyền Trư nói, sư phụ nói một chút sợ liền khẩn trương không dám dương mắt. Cái này lưu hồn tán khẳng định là sư phụ ngươi. Mắt thấy bị vạch trần, Vân Thủy Giao sắc mặt đỏ lên nói. Sư phụ tu vi cao, không cần đến. Dùng đến. Tần Minh đem dù đưa tới sư phụ trên tay. Thiên đạo đại chiến an toàn nhất chính là ta. Nữ đế trưởng công chúa các nàng không giết ta, các ngươi cũng không giết ta. Ngược lại thì sư phụ cần nhất thanh dù này. Vân Thủy Giao tiếp nhận lưu hồn tán, thu thủy hai con ngươi nhìn xem Tần Minh. Vậy cái này cho ngươi. Vân Thủy Giao tại ngực lấy ra một trương 2.000 lượng ngân phiếu. Đây là ta lại hỏi đại sư huynh muốn, lần này sư phụ tra ngực, sẽ không tiếp tục vò nát. Ngươi cầm lấy, thiên đạo đại chiến phía trước cho nhiều chính mình mua chút hộ giáp đan dược. Sư phụ, đệ tử có tiền. Cái ngày này giữ lại dùng a. Cầm lấy. Vân Thủy Giao đem ngân phiếu thả tới trong tay Tần Minh. Sư phụ kiếp trước tiền tiêu nhiều, đời này nhìn cái gì đều không muốn mua. Tần Minh nắm lấy cái này còn mang theo sư phụ nhiệt độ cơ thể ngân phiếu, trong lòng ấm áp. Sư phụ đều là đem hết toàn lực đối tốt với hắn. Đệ tử đa tạ sư phụ. Vân Thủy Giao thu thủy trong hai con ngươi bao hàm ôn nhu, nói khẽ. Cái kia. Sư phụ đi. Vân Thủy Giao mới quay người. Tần Minh một bước lên trước, bắt được cổ tay của nàng. Sư phụ. Vân Thủy Giao quay qua tới khẩn trương nói, "Ê Tần Minh, ngươi. Còn có việc. Sư phụ, bảo trọng." Vân Thủy Giao cắn cắn miệng môi, khẽ gật đầu. "Ngươi cũng bảo trọng. Nhớ kỹ đại sư huynh lời nói, thân phận đừng bạo lộ. Còn có, lần sau ra ngoài quần áo bên ngoài choàng cái áo choàng dài, người tu luyện cũng không thể chịu phong hàn." Vân Thủy Giao đẩy ra phòng thử áo cửa đi ra ngoài. Đợi đến Tần Minh đi ra lúc, nàng đã biến mất vô tung vô ảnh. Tần Minh đi tới lầu hai xó xỉnh, cầm lấy sư phụ vừa rồi tại nơi này nhìn, cái kia thất màu trắng tiên tơ lụa. Hắn đi tới lầu một. Chưởng quỷ, dùng cái này bố làm kiện váy. Tần tướng quân, ngài chọn món này màu trắng tiên tơ thế nhưng hàng dạ thành hàng vân tầm tơ nhã ra, ngài thật là có ánh mắt a. Bất quá Tần tướng quân, ngài không mang phu nhân tới, chúng ta không cách nào lượng kích thước. Này cũng không có cách nào làm a. Tần Minh tại trong cửa hàng quét mắt một vòng, chỉ vào nữ trưởng quỷ nữ nhi. Thân cao vóc dáng cùng nàng không sai biệt lắm, ngươi liền chiếu nàng kích thước tới làm nhanh lên một chút. Ta dành thời gian tới lấy. Được, Tần tướng quân. Tần Minh buông xuống 10 lượng bạc, đang chuẩn bị ra ngoài. Hắn chợt nhớ tới cái gì, quay người đối cái kia nữ trưởng quỷ nói lần nữa. Có một điểm kích thước khác biệt chính là Tần Minh chỉ mình lồng ngực. Nơi này so nhà ngươi nữ nhi muốn lớn gấp đôi. Nữ trưởng quỷ, o. Chương 552, Đại quân hồi kinh. Linh âm, ta thú cách là cái gì? Linh âm tỷ tỷ, vui vẻ điểm. Đại liễu trấn, mưa to phiêu bạc. Một chỗ cỏ hoang bột phát đồi núi mặt sau. Một thân màu nâu nhạt vải thô áo gai a như, cầm trong tay quốc chim tại dưới đất dùng sức đào hố. Trên mặt của nàng trên lưng tất cả đều là nước động, cũng không phân rõ đến tột cùng là mệt mồ hôi, vẫn là cái này thấu trời mưa to. Nàng muốn đào một cái rất sâu động dùng tới tránh né sắp đến huyết nguyệt. Một lần trước tại Tinh Vũ Loan thời điểm, ân công Tần Minh nhắc nhở qua nàng. Làm huyết nguyệt tiến đến, thiên đạo đại chiến mở ra. mỗi tên dân bản địa đều sẽ hiện ra thú cách. Mà nàng A như xem như người xuyên Việt căn bản không có khả năng xuất hiện thú cách. Nếu như không trốn đi, tất nhiên bạo lộ. Nàng dùng sức dùng quất chim đào lấy thổ nhưỡng. Mưa càng rơi xuống càng lớn, lốc bốt. Toàn bộ trên sườn núi gió lạnh run rẩy. A như đông đến run nhẹ nhẹ, bờ môi xanh đen. Đúng lúc này, nàng nghe được xa xa vùng đồng ruộng có người lớn tiếng gọi. Tỷ, ngươi đi đâu? A như biết đây là đệ đệ của nàng tới đưa cơm. Nàng mau đem bên cạnh sớm chuẩn bị tốt cỏ khô lấy tới đem cửa động đắp kín, cánh quất chim nhanh chóng chạy ra ngoài. Ta tại nơi này, A Mộc. Tỷ, ăn cơm, ngươi thế nào chạy đi đâu? Ta. Có phải hay không bên kia có thỏ rừng hoặc là chơi vui đồ vật, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Không không không, đừng đi. A như khoát khoát tay. Tỷ tỷ vừa mới bụng không thoải mái, mới chạy đi nơi đâu. Há, thì ra là thế. A như lại đến nước sạch mưa trong hố rửa tay một cái. Tiếp nhận trong tay A một hai cái màn thầu gặm. Cha cùng mẹ nếm qua ư? Đều nếm qua, tỷ, bất quá nương hôm nay bệnh tình lại tăng lên, ta muốn đi trên trấn mua thảo dược. Nhưng mà người trong thôn đều nói không thể đi, bởi vì thiên đạo đại chiến nhanh đến, bên ngoài bây giờ rất loạn. Mọi người nói đúng, tự nhiên là không thể đi, lại nói thân thể ngươi xương yếu, cũng không thích hợp chạy. Tỷ tỷ nhận thức cái kia mấy loại thảo dược, chờ sau đó buổi trưa đi Thanh Trúc Sơn đi lên ngắt một chút. Tỷ, vậy ngươi nhiều mệt a, đã phải làm việc, còn muốn đi hái thuốc, mỗi ngày còn muốn sớm lên làm người trong nhà nấu ăn. Đều trách đệ đệ, cùng một phế nhân đồng dạng. Đừng nghĩ như vậy, ngươi lần trước trải qua lớn như thế nguy hiểm, có thể sống được tới liền đã không dễ dàng. Thể cốt lưu lại bệnh không tiện nói ra liền chậm rãi trị, chậm rãi nuôi. Ngươi sống sót, phụ mẫu đều cao hứng, tỷ tỷ cũng cao hứng. Tỷ, ngươi quần áo này phá, nếu không ta tìm trong thôn từ nhị nương cho ngươi làm theo yêu cầu một kiện. Không cần loạn dùng tiền, tỷ không cần. Tỷ, lần trước ân công đều cho chúng ta tiền. Tiền kia không thể động, đó là lưu cho ngươi cưới vợ. A như đã ăn xong màn thầu. Lại nắm lấy quất chim. Ngươi mau trở về đi thôi, đừng gặp mưa. Tỷ tỷ đem một phương này ruộng quất xong liền trở lại. Cái kia tỷ ngươi đừng muộn, về sớm một chút. Biết biết. A Mộc mới quay người, liền nghe đến xa xa trên đồng bằng lốc bốc tiếng vó ngựa vang lên. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, phản phất đinh tai nhức óc. Trong ruộng làm việc dân chúng đều nhộn nhịp quay đầu đi nhìn. Các ngươi mau nhìn, Cực Quan thành Bạch Vũ vệ đại quân trở về. Đó là trở về tham gia thiên đạo đại chiến. Bạch Vũ vệ trên mình tràn đầy sát khí, xứng đáng là quanh năm tại Cực Quan thành bảo vệ tướng sĩ. Lần này thiên đạo đại chiến, chúng ta dân bản địa nhất định sẽ thắng. A Mộc cùng A Như leo đến trên sườn núi, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trên đồng bằng lít nha lít nhít đại quân nhìn không thấy cuối. Có kỵ binh, có áo giáp binh, có bộ binh. Có các loại khí giới công thành. Tỷ. A Mộc hưng phấn vỗ tay. Ngươi nhìn chúng ta nhiều như vậy Bạch Vũ vệ đại quân trở về, nhất định có thể đem những cái này nên chết người xuyên Việt tất cả đều giết đi. A Như cắn chặt môi, không có nói chuyện. Tỷ, ta cũng muốn đi giết xuyên càng người. Giết xuyên càng người, tự có bệ hạ cùng Bạch Vũ vệ đại quân, ngươi lại không có tu vi mù dính vào cái gì. Tỷ. Ta đều nghe người trong thôn nói, đợi đến chúng ta thú cách kích hoạt thời điểm, mọi người sẽ đặc biệt căm hận người xuyên Việt. Coi như không có tu vi, chúng ta cũng có thể lên trên chiến trường cho đại quân vận chuyển lương thực vật tư. Để đại quân đem những cái kia nên chết người xuyên Việt một mẻ hốt gọn. Xem như người xuyên Việt A Như, nhìn trước mắt đệ đệ cái kia thần sắc hưng phấn. Trong lòng nàng tựa như đao cắt. Tần Minh ra Dục Tú phường một đường hướng đông. Mới đi đến Chu Tước Nhai, liền thấy đâm đầu đi tới một đội kỵ binh, có Trấn Ma vệ, có Bạch Vũ vệ. Đứng đầu ba người chính là Mị Dương Manh Thỏ cùng Bạch Vũ vệ tướng quân Thiết Hổ. Ba người nhìn thấy Tần Minh lúc dị thường mừng rỡ từ trên ngựa nhảy xuống. Tiểu Tần Tử, ngươi trở về. Tiểu Tần Tử, chúng ta đều trong thành tìm ngươi thật lâu rồi. Hai vị tỷ tỷ chuyện gì? Không phải chúng ta có việc. Là Thiết Hổ tướng quân tìm ngươi. Tần Minh quay đầu nhìn về phía Thiết Hổ. Trấn Nam tướng quân, ngươi tranh thủ thời gian hồi cung, bệ hạ hôm nay liền hạ ba đạo thánh chỉ, để ngươi đi trưởng hỏa điện. Tần Minh nghi ngờ nói, hay không biết bệ hạ tìm ta chuyện gì? Này chúng ta liền không biết rõ, Tần tướng quân, ngươi nhanh đi a. Tần Minh nhìn về phía Mị Dương cùng Manh Thỏ. Hai vị tỷ tỷ không cùng ta một chỗ về ư? Tiểu Tần tử, ngươi trước đi, chúng ta còn có sự tình khác muốn làm. Chủ tử nói, thiên đạo đại chiến tiến đến phía trước, nàng muốn giết một nhóm trấn ma tháp bên trong không nghe lời người xuyên Việt. Hai chúng ta còn muốn đi qua chọn lựa đây. Tần Minh lập tức nghĩ đến vừa mới sư phụ nói nghĩ cách cứu viện ngũ hành minh thành viên sự tình. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi trước ít chọn điểm. Ta lần trước tại trấn ma tháp thời điểm, bị rất nhiều người xuyên Việt mắng qua, trong lòng thí cực kỳ. Đến lúc đó, ta muốn nhiều chọn điểm ra tới giết mất. Tốt lắm. Tiểu Tần tử, vậy chúng ta trước chỉnh lý danh sách, chờ ngươi tới. Tần Minh trở mình lên ngựa, tranh thủ thời gian hướng về hoàng cung chạy đi. Hắn cũng không có trực tiếp đi trưởng hỏa điện, mà là trước tiên trở về Thái Âm cung. Một lần trước bởi vì nữ đế đai lưng sự tình, trưởng công chúa lại tức giận lại bi thương. Tần Minh nhưng không muốn lại để cho nàng có bất luận cái gì hiểu lầm cùng khổ sở. Thái Âm cung Tây Sương phòng. Một thân màu xanh nhạt váy gấm linh âm ngồi tại bên giường, trong lòng bối rối. Nàng đêm mới đã học qua mật thư ném vào trong lò lửa, đốt thành tro bụi. Đó là Thanh Long công hội Chu Tước viết tới mật thư. Tước Di đã đến Huỳnh Thạch hoàn thành, khoảng linh âm tại Túy Tiên lâu gặp mặt. Linh âm cũng đoán được là chuyện gì. Nếu như mình thiên đạo đại chiến phía trước không cách nào kích hoạt thú cách lời nói, Tước Di liền muốn đem nàng mang đi. Trong lòng nàng rầu rĩ khó chịu. Nàng căn bản không muốn rời đi nơi này. Thế nhưng, vạn nhất thật không cách nào thức tỉnh thú cách, đến lúc đó trưởng công chúa Mị Dương các nàng muốn giết mình sẽ làm thế nào đây? Đúng lúc này, cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra. Một thân màu đen cẩm y Tần Minh đi đến. Linh Âm tỷ tỷ, còn chờ cái gì nữa đây? Linh Âm đứng lên mặt mỉm cười. Ta liền nghỉ ngơi một hồi, ngươi trở về à nha. Vừa mới Thiết Hổ tướng quân nói là bệ hạ triệu kiến ta. Ta muốn trước về tới nhìn một chút trưởng công chúa lại đi, nàng tại gian phòng A. Ở, vậy ngươi nhanh đi. Tần Minh hai tay đem Linh Âm khuôn mặt nâng lên, vuốt vuốt. Linh Âm tỉ tỉ, vui vẻ điểm. Cười cười. Linh Âm khẽ cười cười, tuyệt sắc xinh đẹp. Vậy ngươi hôm nay đuổi tới Huyền Trư ư? Không có. Tần Minh lắc đầu. Heo này heo chạy đến quá nhanh, ta căn bản đuổi không kịp. Nhưng mà ngươi đoán ta đuổi tới cái nào? Chương 553, Hổ Nữ, đừng trách Tần ca ca không khách khí. Nữ đế tác chiến hành quân đồ. Linh Âm mở to mắt to lắc đầu. Ta đuổi tới Thanh Phong Trấn, ta mua tiền giấy đi cho Hồng Xà tỷ tỷ đốt. Tết Thanh Minh, để nàng tại âm gian cũng qua đến rất nhiều. Linh Âm trong lòng khẽ rung lên. Nàng có chút cảm động. Tần Minh thật quá nặng tình nghĩa. Cũng rất hiền lành. Linh Âm tỷ tỷ, vậy ta trước đi tìm hổ nữ, ngươi tìm cho ta điểm ăn. Ta đều chết đói, ta chờ một lúc xuống tới ăn. Tốt. Tần Minh bay đến thượng điện lầu 11, trực tiếp đem cửa đẩy ra. Trưởng công chúa nửa dựa ở giường bạch ngọc bên trên, trơn bóng trắng nõn hai chân nhổng lên thật cao. Nàng liếc mắt trừng một thoáng Tần Minh. Liền bản cung cửa đều không gõ, ngươi thật là càng ngày càng làm càng. Tần Minh đi tới ngồi tại trưởng công chúa bên cạnh, thò tay đem trong tay nàng vò rượu kéo qua tới, ung ục đổ hai cái. Tiểu Tần tử, bản cung đã uống ngươi sao có thể? Thế nào không thể uống? Tần Minh nhích lại gần trưởng công chúa. Miệng đều nếm qua, còn nếm không được cái rượu. Trưởng công chúa vù ngồi dậy, nắm chặt nắm đấm tại Tần Minh sau lưng vỗ một cái. Ngươi cái không nghiêm chỉnh, bị người khác nghe được nhiều không tốt. Đây là Thái Âm cung ai có thể nghe được? Lại nói coi như nghe được, lại có thể thế nào? Trưởng công chúa mắt trừng lớn nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi tiểu Tần tử hiện tại không được. Khẩu khí so bản cung còn lớn. Ngươi thực sự nói, ngươi Khổng Minh đang đem 12 cầm tinh đều thêm vào, ngươi có phải hay không chắc chắn bản cung sẽ đem các nàng tặng cho ngươi? Tần Minh tranh thủ thời gian cho trưởng công chúa bóp lấy bả vai, mỉm cười nói. Ta thế nào lại nghĩ như thế nhỉ? Ta nhiều đơn thuần một người a, ta là nghĩ đến chúng ta Thái Âm cung luôn luôn đoàn kết sung sướng, nếu như ít một người vậy không tốt lắm. Cho nên hổ nữ, ngươi sau đó gả cho ta thời điểm đem các nàng cũng mang theo. Trưởng công chúa quay người, nâng lên cái kia trắng nõn chân dài, một cước đá vào trên mông của Tần Minh. Lăng, ngươi nghĩ hay lắm. Tần Minh lần nữa lên trước, trưởng công chúa lại là một cước đá ra, bị Tần Minh một cái nắm được. Ngươi còn như vậy, đừng trách Tần ca ca không khách khí. Ngươi có thể làm gì? Tiểu tử, lại không năng lực kia. Hổ nữ, ngươi thành công đốt lên ca cảm xúc mạnh mẽ. Tần Minh thuận thế quyển quyển tụ tử. Ngừng ngừng. Tiểu Tần tử, không cho phép dùng trong cung những cái kia biến thái thủ đoạn. Lăn đi. Tần Minh cười lấy tiếng đến bên giường tới, lại bắt được trưởng công chúa chân, cho nàng bóp lấy chân. Hổ nữ, ta vừa mới gặp được Thiết Hổ tướng quân, nói là nữ đế tìm ta. Chuyện này bản cung biết, ta cái kia người điên tỷ tỷ cùng bản cung thương lượng qua, muốn ngươi thú cách tiến hành chút ẩn tàng thủ đoạn. Ẩn tàng thủ đoạn? Ý tứ gì? Trưởng công chúa một cái phủi phủi Tần Minh dọc theo bắp đùi hướng lên trượt tay. Ngạo kiều ánh mắt bén nhọn trừng Tần Minh một chút. Tay chạy đi đâu rồi? Lăn đi. Tần Minh tay hồi quy nguyên vị, nghiêm trang hỏi. Đến cùng ẩn tàng cái gì a? Ngươi nhất đẳng long thú cách cũng không thể tùy ý bạo lộ tại trước mặt người khác. Nàng đáp ứng cho ngươi làm chút ẩn tàng thủ đoạn. Mặt khác, nàng còn có chút sự tình khác muốn giao cho ngươi. Hổ nữ, ngươi lần này không cùng ta một chỗ. Không cần, thiên đạo đại chiến muốn đến, cái kia người điên cũng vội vàng đến sức đầu mẻ trán. Nàng không có gì lòng dạ thảnh thơi sự tình. Hiện tại bản cung cũng ngay tại nhìn thiên đạo đại chiến chiến trường bản đồ. Tần Minh vừa nghe đến thiên đạo đại chiến liền đau đầu. Phản phất trước mắt đã xuất hiện trưởng công chúa cùng ngũ hành minh tàn sát lẫn nhau tràn diện. Hắn rầu rĩ không vui đi ra cửa. Mau ra cửa lúc, Tần Minh quay người do dự nói. Hổ nữ, có câu nói. Lời gì? Nói. Thiên đạo đại chiến, chúng ta có thể hay không? Có thể hay không không đánh? Trưởng công chúa vù ngồi dậy, nắm lấy vò rượu trong tay ném về Tần Minh. Tần Minh tranh thủ thời gian cười nói. Đùa với ngươi, đùa giỡn. Dứt lời, hắn từ lầu 11 phi tốc đào tẩu. Linh Âm sớm đã múc chén xích đậu nguyên tiêu trong sân chờ lấy. Nàng nhìn Tần Minh xuống tới, tranh thủ thời gian đưa tới. Tần Minh, ngươi mau ăn, cái kia thượng quan quốc sư tới, lại chờ ở ngoài cửa đây, để ngươi mau chóng đi gặp bệ hạ. Vậy liền vừa ăn vừa đi. Tần Minh cầm lấy muôi từng ngụm hướng trong miệng nhét, một bên đi tới cửa. Linh Âm theo bên cạnh, cầm trong tay khăn tay cho hắn chùi miệng bên cạnh. Ăn từ từ, đều nhỏ giọt trên quần áo a, dạng này nhìn thấy bệ hạ nhiều không tốt. Linh Âm đột nhiên phát hiện, Tần Minh búi tóc có chút tán loạn. Khả năng là hắn hôm nay ở bên ngoài đường dài cưỡi ngựa đưa đến. Hắn một phát bắt được Tần Minh quần áo. Khoan hãy đi, ngồi xổm xuống, ta tới đem búi tóc cho ngươi chải một chải. Linh Âm tỉ tỉ, không còn kịp rồi a. Không còn kịp rồi cũng đến chải. Ta sẽ rất nhanh. Không phải đi, bệ hạ còn cảm thấy chúng ta Thái Âm cung người lôi thôi. Tốt. Tần Minh hơi hơi khom lưng nửa ngồi lấy, trong miệng miệng lớn ăn lấy xích đậu nguyên tiêu. Linh Âm từ trong tay áo lấy ra lược, thuần thục giúp Tần Minh chải kỹ búi tóc. Linh Âm tỉ tỉ, ta đã ăn xong. Chén cho ngươi, ta đi trước. Tần Minh đẩy ra Thái Âm cung cửa xong tới ra ngoài. Xa xa, Linh Âm ôm nhu hô. Tần Minh, mới cơm nước xong xuôi, không được chạy vội vã như vậy a. Tần Minh đi tới chưởng hỏa điện. Trong cung điện trống rỗng. Chỉ có bốn phía vây treo đầy huỳnh thạch đăng, cùng trên xà nhà đánh thẳng lấy ngũ gật mấy cái phượng hoàng. Nữ đế ăn mặc một thân màu vàng ống long bào, chính giữa hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mắt một bức to lớn bản đồ. Tần Minh đi lên trước quỳ lạy hành lễ. Thần Tần Minh, bái kiến bệ hạ. Tiểu Tần tử, ngươi bây giờ thế nhưng so trẫm còn bận biểu a. Trẫm liền phát ba đạo thánh chỉ tìm không thấy ngươi người. Nữ đế cặp kia lăng lệ bá đạo mắt, đột nhiên quay qua tới canh chừng lấy Tần Minh. Tần Minh bị dán mắt đến đầy người uy áp, tranh thủ thời gian giải thích nói. Bệ hạ, thần hôm nay đi đưa Huyền Trư, cho nên trở về trễ chút, mời bệ hạ thứ tội. Ngươi ngược lại trọng tình trọng nghĩa cực kỳ, cái kia Thanh Phong trấn Đàm lão phu phụ tử vong ngươi cũng phải cấp bạc. Tần Minh thoáng cái da đầu căng thẳng. Cái này nữ đế thật biến thái, Thanh Phong trấn sự tình, nàng nhanh như vậy liền đã biết. Khẳng định là cái kia Vương Lý Chính bẩm báo. Bệ hạ, những người xuyên việt kia hoàn toàn chính xác nên chết, Đàm lão phu phụ chết đến cực kỳ đáng thương. Thần còn tại nhà bọn hắn uống qua một vò rượu. Ăn nhà hắn con dâu làm bánh tráng. Nhưng ai có thể nghĩ đến? A. À. Nữ đế một tay thả lỏng phía sau, hướng Tần Minh đến gần hai bước. Tiểu Tần tử, ngươi chỗ đã thấy chỉ là một góc băng sơn, trẫm vẻn vẹn mấy ngày này chỗ thu đến tấu chương có hơn 200 phần. Đều là những cái kia ẩn núp người xuyên việt bắt đầu giết chóc cướp bóc vụ án. Trẫm tại những tấu chương này bên trên phê duyệt chỉ có 8 chữ, đó chính là Thiên Đạo Đại Chiến. Vừa giết vĩnh viễn giật. Chỉ có trẫm mang theo đại quân sang bằng những người xuyên việt này ở địa phương, để bọn hắn chết không có chỗ chôn, mới có thể giải trẫm cùng thiên hạ bách tính mối hận trong lòng. Tần Minh không biết rõ nói cái gì cho phải. Đứng ở nữ đế góc độ nàng cũng không sai. Nữ đế vừa dứt lời, một tay thả lỏng phía sau hướng hoàng vị đi đến. Cùng trẫm tới. Chương 554, Mị Dương tỷ tỷ thật là thần nữ đây. Nữ đế chiến đấu hiệp đồng. Tần Minh hướng phía trước thận trọng theo mấy bước. Mắt ánh mắt xéo qua quét đến bức kia to lớn trên bản đồ. Đây là một bức hành quân tác chiến đồ, mục tiêu 10 phần cặn kẽ. Cùng hiện đại tác chiến đánh dấu đặc biệt tương tự. Hắn chỉ là liếc nhìn một chút, đại khái nhìn thấy dân bản địa đại quân tự hồ là chia ra 4 đường. Nhưng cụ thể sao được vào? Tần Minh dừng lại một lát còn không thấy rõ ràng. Tiểu Tần tử, trẫm tìm ngươi tới có việc. Bệ hạ, trưởng công chúa cùng thần nói. Ngươi cái này vừa chờ long thú cách, trẫm cùng người đi muội muội sau khi thương nghị, quyết định cho ngươi ẩn nấp. Bất quá chuyện này không vội, ngươi ngày mai sáng sớm đến tìm trẫm, trẫm sẽ mang ngươi vào Long Uyên từ đường thi pháp. Tần Minh không biết rõ nữ đế sẽ áp dụng loại phương pháp nào. Chính mình giả thú cách có thể hay không bạo lộ đây. Thần, cảm ơn bệ hạ. Trẫm hôm nay còn có sự tình khác muốn giao phó tại ngươi, từ nay trở đi ta đại diễn quốc muốn cử hành tế thi nghi thức. Đến lúc đó đại diện tất cả quyền cao chức trọng tướng quân, thế gia, thiếu niên tài tuấn, các đại môn phái sẽ tụ tập Huyền Thiên tự. Trẫm muốn cho ngươi phụ trách lần này tế thiên an toàn thủ tục. Tần Minh cơ hồ nháy mắt liền nhớ lại, sư phụ để hắn nghĩ biện pháp cứu những người xuyên việt kia sự tình. Hắn không chút do dự đáp ứng xuống tới. Thần tuân chỉ. Tế thiên sự tình là đại diễn quốc đại sự, đến lúc đó xung quanh thiên thiên vạn vạn bách tính đều tại xem. Phương diện an toàn không thể ra cái gì vấn đề. Huyền Thiên Đàn Huyền Thiên trận pháp từ Vương Lâm một mực tại phụ trách, ngươi mang binh đi qua sau, một đám an toàn thủ tục cùng hắn kết nối. Còn có, Tế Thiên Đại Điển ra trận pháp bên trong cần người xuyên việt hiến tế. Trẫm đã đáp ứng cái kia Vương Lâm, thay hắn đưa đi 99 tên người xuyên việt, kính dân tế chỗ. Chuyện này trẫm đến giao cho ngươi. Cần thiết người xuyên việt, ngươi có thể đi hình bộ địa ngục rút ra. Tần Minh cơ hồ sọ não bên trong nháy mắt liền nghĩ đến hai chuyện. Thứ nhất, sư phụ để hắn cứu ngũ hành minh người xuyên việt. Thứ hai, hắn hôm nay đụng phải manh thỏ cùng Mị Dương, nói là muốn đến trấn ma tháp bên trong muốn lựa chút không nghe lời người xuyên việt, muốn giết. Cái kia không vừa vặn. Bệ hạ, thần có thể hay không tại trong trấn ma tháp chọn lựa người xuyên việt đi qua hiến tế? Há, như vậy là vì sao? Nữ đế ngẩng đầu nhìn kỹ Tần Minh. Thần phía trước tại trấn ma tháp học tập người xuyên việt thư tịch lúc, bị bên trong rất nhiều người xuyên việt chửi rủa, nói thần là bệ hạ cùng trưởng công chúa tay sai. Thần một mực nuốt không trôi khẩu khí này. Hiện tại đã có hiến tế cơ hội này, thần liền đem những người kia đưa qua, để bọn hắn tươi sống chảy máu mà chết. Ha ha ha. Nữ đế bỗng nhiên cười cười. Không nghĩ tới tiểu tần tử dĩ nhiên như vậy mang thù, trẫm tất nhiên không có ý kiến. Thế nhưng trẫm người điên muội muội nàng, vạn nhất không đồng ý đây. Bệ hạ, thần sẽ xin chỉ thị trưởng công chúa, nàng khẳng định sẽ đồng ý, tại giết xuyên cả người chuyện này, trưởng công chúa luôn luôn dùng đại cục làm trọng. Hảo, vậy theo ý ngươi nói. Nữ đế khoát tay áo. Lui ra đi, mau chóng quen thuộc Huyền Thiên Đàn sân bãi, làm xong an toàn thủ tục. Đúng rồi, dưới Huyền Thiên Đàn có năm đó đi theo mẫu hậu một đầu linh thú, Huyền Hỏa Thú. Không ăn Tết linh đã già, tính tình ôn hòa. Huyền Thiên Đàn cũng cần dùng nó huyền hỏa, ngươi thật tốt nhìn xem đừng ra đường rẽ. Tần Minh còn tại đi ra ngoài thời điểm. Nữ đế liền hướng về cửa ra vào Thượng quan Thanh Nhi vẫy vẫy tay. Thanh Nhi, ngươi cái này tác chiến trên đồ bốn đường đại quân tại tiến công hiệp đồng bên trên tự hồ có chút vấn đề, tới lại cho trẫm điều chỉnh điều chỉnh. Tần Minh bước ra một bước chưởng hỏa điện cửa lúc, trong lòng hắn chấn kinh cực kỳ. Cái này tác chiến tiến công đồ dĩ nhiên là Thượng quan Thanh Nhi họa. Nàng thế nào sẽ như vậy hiểu người xuyên Việt? Nàng chẳng lẽ là người xuyên Việt? Không có khả năng a. Tiên đế nữ đế ngu bức như vậy nhân vật khôn khéo, làm sao lại như thế trọng dụng một cái người xuyên Việt? Nếu thật là, vậy Thượng quan Thanh Nhi này có thể so sánh chính mình còn ngu bức. Còn có cái kia nữ đế, càng là biến thái. Nàng dĩ nhiên nghiên cứu chiến đấu hiệp đồng. Tần Minh tại Lam Tinh lúc nhìn qua một chút quân sự thư tịch mới hiểu cái chiến đấu hiệp đồng về cái từ ngữ này. Ý là, làm các lộ đại quân một chỗ tiến công thời gian. Làm phòng ngừa vũ khí tầm xa ngộ thương, làm tả hữu quân bạn ở giữa phối hợp lẫn nhau, sẽ thường xuyên dựa theo thời điểm làm xong hiệp đồng. Lúc nào tiến công đến địa điểm nào đánh dạng gì tầm bắn vũ khí. Đối với hiện tại đại diễn quốc tới nói, hỏa pháo loại vật này tự nhiên là không có. Nhưng mà bọn hắn có dầu hỏa xe, có huyền thạch xe, còn có xích sắt nỏ, khổng lồ cung nỏ các loại. Bốn đường đại quân tiến công cùng những cái này tính sát thương vũ khí tầm xa ở giữa hiệp đồng, liền lộ ra rất là trọng yếu. Ta thiên. Tần Minh nhìn xem thấu trời tuyết lớn, hít một hơi thật sâu. Trận chiến đấu này so với chính mình tưởng tượng muốn càng thêm tàn khốc. Một cái cổ đại nữ đế ngay cả chiến đấu hiệp đồng đều muốn làm. Vậy cái này trận chiến đấu còn thế nào đánh? Tần Minh cách chưởng hỏa điện đi không bao xa. Phía trước một tên thân ma ngân giáp trẻ tuổi giáo úy mang theo gần 3.000 bạch vũ vệ vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Tần Minh, bọn hắn nhộn nhịp xuống ngựa quỳ đất. Bái kiến Trấn Nam tướng quân. Trấn Nam tướng quân, ta là Chu Đại Cường, lần này đặc biệt đi theo ngài phụ trách tế thiên sự tình. Hảo, đều đứng lên đi. Cái kia Chu Đại Cường rất là hiểu chuyện dắt qua tới một con ngựa ô. Trấn Nam tướng quân, hai người chúng ta tuổi tác một loại lớn, ngài đều đã làm tướng quân, ghê gớm. Ta Chu Đại Cường trong lòng khâm phục, cha ta nói ngươi là chúng ta đại diễn quốc lớn nhất trung thần, để ta nhiều theo ngươi học học. Cha ngươi là? Cha ta là đương triều thừa tướng Chu Dịch. Há, nguyên lai là Chu thừa tướng nhi tử, thất kính thất kính. Tần tướng quân, ngài thật quá khách khí. Chẳng trách cha ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tại trong nhà một mực khen ngươi tuổi trẻ tài cao, là đại trung thần. Hiểu lễ tiết biết đại thể. Hôm nay ta gặp một lần, quả nhiên tuấn tú lịch sự, danh bất hư truyền. Chu thừa tướng quá khen rồi. Tần tướng quân, cha ta vẫn muốn để ngươi cưới ta tam tỷ, hôm qua hắn lại đi tìm bệ hạ. Bị đánh hiện tại còn tại trong nhà nằm, cũng không biết bệ hạ vì sao tức giận. Tần Minh, hắn trở mình lên ngựa. Đi thôi, bệ hạ có lệnh, chúng ta mau chóng đi một chuyến Huyền Thiên Đàn, chính sự quan trọng. Được rồi. Tần tướng quân một lòng vì công, quả nhiên là đại diễn rường cột, chờ ta trở về lại nói một chút, ta cái kia tứ tỷ ngũ tỷ khẳng định cũng muốn gả ngươi. Không được, ta đến mời cha ta lại trước mặt bệ hạ. Ta muốn Tần tướng quân làm tỷ phu của ta. Tần Minh quả thực nhức đầu. Đại huynh đệ, ngươi vẫn là cho cha ngươi lưu khẩu khí a. Hoàng thành đại diễn quốc, Chu Tước Nhai. Mị Dương cùng Manh Thỏ vừa đi vừa ăn lấy kẹo hồ lô. Thỏ, ngươi nói chủ tử để chúng ta tại trấn ma tháp chống lên người đi ra giết, chúng ta chọn bao nhiêu đây? Ta cũng không biết. Manh Thỏ cắn kẹo hồ lô, bên miệng dính lấy màu đỏ kẹo thấm. Vẫn là nghe tiểu tần tử a, hắn nói hắn sẽ đến chọn. Liền để tiểu tần tử chọn, đem những cái kia dám mắng hắn toàn bộ giết đi. Hai người chính giữa trò chuyện. Liền nghe đến xa xa lốp bốt ngựa âm thanh. Hai bên đường mang theo hình thạch đăng chiếu sáng tại cầm đầu mặt của người kia bên trên. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, sạch như thần linh. Manh Thỏ cùng Mị Dương nhìn đến đôi mắt đều sáng lên. Tiểu tần tử. Tiểu Tần Tử thoáng cái mang nhiều như vậy Bạch Vũ vệ, ta đều không quen, thật là lợi hại. Manh thỏ hai cái lỗ tai dựng thẳng lên tới chạy lên phía trước. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử. Mị Dương dùng sức ngoắt tay. Tần Minh phất tay ra hiệu, để cái kia Chu Đại Cường mang theo bọn binh lính đi trước. Hắn đi tới bên đường nhảy xuống ngựa. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi thế nào ở chỗ này? Chúng ta thèm ăn, tới ăn kẹo hồ lô. Tiểu Tần Tử, ngươi có ăn hay không? Manh thỏ đem chính mình kẹo hồ lô vương hướng phía trước. Đây là cái kia Lý Nhị Bà nhà, ăn rất ngon đấy. Tần Minh cắn một khỏa. Món ngon. Tiểu Tần Tử, ngươi cũng nếm thử một chút tỉ tỉ. Mị Dương đem chính mình kẹo hồ lô duỗi ra. Ta muốn ăn mặc mấy khỏa. Vì sao? Phía trên dính vào Mị Dương tỉ tỉ ngây ngốc mùi khai khai nước miếng, ta không muốn. Hảo ngươi cái Tiểu Tần Tử, cũng dám dạng này nói chuyện. Hảo, ngươi chờ. Chỉ thấy Mị Dương đem cái kia thật dài kẹo hồ lô xuyên thoáng cái toàn bộ nhét vào trong miệng. Tần Minh đều ngây dại. Mị Dương lấy ra. Lần này nhìn ngươi ăn cái nào khỏa. Tỷ tỷ thưởng cho ngươi, ăn hết a. Tần Minh, o. Hắn giơ ngón tay cái. Lợi hại. Một thước a. Tiểu Tần Tử, trưởng công chúa để chúng ta dắt xuyên cả người, ngươi lúc nào thì tới chọn a. Hai vị tỷ tỷ đã nghĩ đến một biện pháp tốt, bệ hạ để ta mang người xuyên việt đến Huyền Thiên Đàng hiến tế. Vừa vặn ta đem những cái kia mắng ta toàn bộ nắm tới. Chủ ý này hay a. Hai vị tỷ tỷ, ta trước đi Huyền Thiên Đàng, các ngươi chờ ta trở lại lại chọn. Tần Minh trở mình bên trên mã cương muốn đi, liền bị Mị Dương một cái níu lại. Nàng đem chính mình kẹo hồ lô đưa lên phía trước. Đây là tỷ tỷ thưởng ngươi, ăn đi. Mị Dương tỷ tỷ, cái này không được đâu. Mị Dương ưỡn ngực, trừng tròng mắt. Ngươi dám không ăn? Ta là sợ chính mình nghiện, sau đó một phát không thể vãn hồi. Mị Dương bị đùa ha ha cười không ngừng. Ngươi ăn. Rất thơm. Tần Minh nhận lấy cắn một cái. Món ngon. Mị Dương cười hì hì. Nàng túm lấy Tần Minh cánh tay, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ vừa mới ăn kẹo hồ lô, ngươi có phải hay không nhìn đến tâm động? Vừa dứt lời, Tần Minh trực tiếp rùng mình một cái. Sau lưng rời đi Mị Dương phát ra tao tích tích tiếng cười. Tần Minh lại cắn một viên kẹo hồ lô. Vừa mới một màn kia lại xuất hiện tại trong đầu. Mị Dương tỷ tỷ thật là thần nữ đây. Chương 555, ba cái tỷ tỷ, ngươi toàn bộ cưới đi. Khủng bố huyền hỏa thú. Huyền Thiên Đàng khoảng cách ẩn tâm tự cùng Thiên Nhất Thư Viện không xa. Nơi này nguyên bản là một chỗ tinh xảo hoàng gia lâm viên. Nhân hoàng liên thủ với Thiên Thanh tự phát động lần đầu tiên thiên đạo đại chiến đối phó yêu thú lúc, từng tại nơi này sát huyết làm minh. Liền kiến tạo tòa này Huyền Thiên Đàng. Cửu Huyền Thiên Đàng pho tượng lấy một cái khổng lồ kim long, giống như đúc. Kim long bên cạnh hình như còn có cái hình người tượng. Chỉ là hiện tại đã sớm bị đập nát, chỉ còn dư lại một chút dấu tích. Tần Minh phỏng đoán, cái kia kim long khả năng người đại biểu hoàng, bị đập nát khả năng là Thiên Thanh Tử. Bất quá hắn nháy mắt lại nghĩ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Cái này hoàng gia lâm viên pho tượng long đô là kim long. Hắn lúc ấy lấy được nhân hoàng long cốt cũng là kim long. Thế nhưng vì sao long nguyên từ đường pho tượng rồng cũng là màu đen đây? Hơn nữa con mắt kia bên trong thỉnh thoảng còn tràn ra màu đỏ thẫm huyết khí. Thật là cực kỳ quỷ dị. Tần tướng quân, Huyền Thiên Đàng đến. Chu Đại Cường cái thứ nhất nhảy xuống ngựa tới. Tần tướng quân hẳn là lần đầu tiên tới cái này Huyền Thiên Đàng a, đằng sau núi kia tên là Huyền Hỏa Sơn, chúng ta chỉ cần cảnh giới Huyền Hỏa Sơn đồ vật nam ba mặt. Cái kia phía bắc đây. Tần Minh không hiểu hỏi. Phía bắc là một tòa sâu không thấy đáy thiên chướng nhai, bên trong có rất mạnh độc chướng khí. Nghe nói so bắc cảnh Hoàng Tuyền Hà còn muốn đáng sợ. Trăm năm trước, Thiên Nhất Thư Viện một vị tông sư cảnh giới trưởng lão nói là tới đâu tìm kiếm thảo dược luyện đan. Kết quả thối rữa mà chết, tiếng kêu thảm kia chấn động toàn bộ hoàng thành, từ nay về sau nơi này liền thành cấm địa. Tần Minh gật đầu một cái. Hắn vừa mới muốn từ phía bắc cứu đi ngũ hành minh người xuyên việt ý niệm lại bỏ đi. đã tông sư cảnh giới người đều không sống nổi. Ngũ hành minh người xuyên việt từ trong trấn ma tháp đi ra bản thân liền đã mệt bở hơi tai, lại trải qua nơi đó căn bản không sống nổi. Đúng lúc này, huyền thiên đàn kim long tượng bên dưới. Tòa kia cao lớn thanh đồng cửa sắt kỳ ầm ầm ê một tiếng mở ra. Một tên thân mang áo lam, gánh vác trường kiếm nam tử trẻ tuổi đi ra. Hắn nhìn lên khí độ bất phàm, tu vi chí ít tại thông linh tầng 7. Bái kiến trấn nam tướng quân, tại hạ là Đan Hương các đại đệ tử Tử Du. Phụng gia sư mệnh lệnh, mang tần tướng quân vào huyền hỏa đàn kiểm tra trù bị thủ tục, tần tướng quân mời. Tần Minh nhảy xuống ngựa chắp tay một cái đáp lễ. Tử Du sư huynh, mời. Vừa tiến vào cửa chính liền có một cổ hơi nóng phả vào mặt. Loại này huyền hỏa mặc dù không có nữ đế U Minh hỏa bá đạo, nhưng lại để trong đám người tâm nóng rực, nóng bỏng. Viện chính giữa có một tòa bát quái đài cao. Bốn phía vây để đó 18 tòa thanh đồng đại đỉnh. Mỗi tòa đỉnh bên trong đều thiêu đốt lên hừng hực huyền hỏa. Đài cao bốn phía vây cũng khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Đan Hương các mười mấy tên đệ tử nắm lấy đao kiếm thủ hộ bốn phía. Tần Minh đi lên trước, rất nhiều đệ tử hướng hắn hành lễ. Bái kiến trấn nam tướng quân. Đều đứng lên đi. Tế Thiên Lúc sân bãi ngay ở chỗ này. Cái kia Tử Du đại sư huynh lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ cùng trưởng công chúa, văn võ bá quan chờ cũng sẽ ở nơi đây. Chung quanh nơi này khắc lấy liền là huyền thiên trận pháp. Tần tướng quân, đây chỉ là huyền thiên trận pháp một góc băng sơn, quan trọng nhất trận pháp tại cái này phía dưới. Tần Minh gật gật đầu. Vậy liền đi phía dưới nhìn một chút, bệ hạ nói, muốn nhìn phía dưới huyền hỏa thú tình huống, không thể tại Tế Thiên Lúc xuất hiện nóng loạn. Tần tướng quân, Chu giáo úy, xin mời đi theo ta. Chu Đại Cường hướng sau lưng Bạch Vũ vệ khoát tay áo. Các ngươi đem huyền hỏa sơn xung quanh tỉ mỉ kiểm tra, bản giáo úy muốn đi theo đại diễn quốc đại trung thần dính được nhờ. Tần Minh đi vào huyền hỏa đàn. Bên trong nhiệt độ so bên ngoài muốn càng nhiệt. Vách tường bốn phía đều thiêu đốt lên màu đỏ nhàn nhạt huyền hỏa. Hắn cùng Chu Đại Cường đi theo sau lưng Tử Du, dọc theo hình đinh ốc cầu thang một mực xuống tới dưới đất tầng thứ 8. Kỳ quái là, nơi này mặc dù vách tường chung quanh bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, nhưng mà nhiệt độ lại chậm lại. Tần Minh không có cảm giác được nhiệt. Ngược lại thì trong lòng cảm thấy có chút tâm hoảng sốt ruột. Chu Đại Cường vừa dậm chân hô. Tần tướng quân, Tử Du sư huynh, tại sao ta cảm giác trong lòng cùng mèo bắt đồng dạng? Tử Du xoay người lại, cười nhạt nói. Cái này tầng thứ 8 chính là huyền tâm hỏa, thiêu đốt không phải mặt ngoài làn da, mà là nhân tâm. Truyền thuyết năm đó bệ hạ ban đầu liền là tại nơi này ngộ đạo U Minh hỏa. Tần Minh đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này biến thái nữ đế thật không đơn giản. Loại hoàn cảnh này, tập trung tinh lực như vậy khó, nàng lại còn ngộ đạo. Không được không được, ta được đến phía trước đi uống chén rượu. Chu Đại Cường nhìn thấy bên trái góc tường bày biện vài hũ rượu. Hắn nhanh như chớp vọt tới. Tử Du vội vàng kêu một tiếng. Chu giáo úy, cẩn thận. Lời nói vừa mới ra, lại dĩ nhiên không còn kịp rồi. Góc tường kia hắc ám chỗ cửa động, đột nhiên đứng lên một cái thân cao gần 10 mét quái vật khổng lồ. Trên người nó thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ, giống như kỳ lân, nhưng sinh ra một đôi cánh đỏ thẫm. Hống. Đáng sợ âm thanh thú gào đem thối thể tầng 9 Chu Đại Cường trực tiếp hù dọa đến sững sờ tại chỗ. Lập tức hỏa thú cái kia to lớn hỏa diễm chân trên không đánh tới. Tần Minh lập tức sử dụng ra ẩn nấp thiên phú và đâm lưng tập kích. Bạch. Hắn lóe lên đến cái kia sau lưng Chu Đại Cường, nắm lên hắn về sau nhanh lùi lại 10 mét. Phịch một tiếng. Cái kia hỏa thú đe mặt đất phiến đá nện đến lốp bốp đá vụn bay loạn. Chu Đại Cường hù dọa đến trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, từng ngụm thở phì phò. Tử Du bối rối chạy tới. Chu giáo úy, nơi này không thể chạy loạn, đây là ta đại diễn quốc thánh thú, huyền hỏa thú. Tử Du đi lên trước cung kính khom lưng hành lễ. Huyền hỏa thánh tôn, chúng ta không có ý mạo phạm, xin ngài nguôi giận. Mắt Tần Minh nhìn kỹ đầu này to lớn huyền hỏa thú. Tử Du sư huynh, ta nghe bệ hạ nói huyền hỏa thú đã già, tính tình ôn hòa, chẳng biết tại sao táo bạo như vậy. Này chúng ta cũng không rõ ràng, Từ nửa tháng trước huyền hỏa thú tính tình liền biến đến nóng nảy. Chỉ cần có người tới gần, nó liền sẽ không chút do dự tiến hành công kích. May mắn Tần tướng quân ngươi động tác nhanh, bằng không cái kia Chu giáo úy liền. Tỷ phu. Chu Đại Cường hoạt động một tiếng trực tiếp quỳ gối Tần Minh trước mặt. Tần Minh không nói nhìn xem. Chu Đại Cường tạ tỷ phu ân cứu mạng. Cha ta nói một chút cũng không sai. Tỷ phu không chỉ là đại trung thần, càng là ta đại diễn quốc tu luyện kỳ tài. Tốt tốt, một cái nhấc tay, đừng kêu tỷ phu. Nhất định là tỷ phu. Cha ta hôm nay còn muốn đi tìm bệ hạ, ngươi nhất định sẽ là tỷ phu của ta. Ta tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ tùy ngươi chọn. Hoặc là ngươi toàn bộ cưới đi đều được. Tần Minh. Chu Đại Cường đứng dậy tính cách thoải mái chụp chụp Tần Minh bả vai. Tỷ phu, chờ chút nơi này kiểm tra kết thúc, đệ đệ ta mời khách. Để ngươi ăn no. Trước làm việc phải gấp. Đúng vậy. Tần Minh ba người xuống tới dưới đất tầng chính. Tầng này trên vách tường phủ đầy lít nha lít nhít trận pháp phù lục. Vách tường chính giữa đinh khảm một loạt quan tài bằng đồng xanh. Trên quan tài cũng khắc lấy cực kỳ phức tạp phù văn. Tử Du sư huynh, những quan tài này là Tần tướng quân, tế thiên đại điển lúc, có 99 tên người xuyên Việt muốn khóa vào trong quan tài hiến tế. 99 tên. Thế nhưng ta canh đồng đồng quan tài có 100 cổ A. Nhất cuối cùng cổ kia quan tài phá, không cần. Đến lúc đó những người xuyên Việt kia sẽ bị khóa vào quan tài đồng tiến hành lấy máu. Máu tươi sẽ xuôi theo trên tường rãnh máu chảy tới trên tế đàn, liền sẽ kích hoạt huyền thiên trận pháp. Trong lòng Tần Minh mắng một câu. Biến thái như vậy hiến tế trận pháp, người đi nào nghĩ ra được. Tỷ phu, ngươi nhìn bên này. Tế đàn bố trí đến tinh diệu tuyệt luân A. Chương 556, Linh âm khóc. Thanh Long một đêm đầu bạc. Nico muốn tới niệm kinh. Tần Minh xuôi theo Chu Đại Cường ánh mắt đi về phía trước đi. Liền thấy cái kia trên đài cao đã bố trí tốt huyền hỏa tế đàn, chỉnh thể cũng hiện một cái bát quái hình dáng. Bốn phía đốt lít nha lít nhíp huỳnh thạch đăng. Trận pháp chính giữa hình như khắc lấy hai loại yêu thú đồ án. Nhưng phản phất có được cấm chế, cũng không thể thấy rõ, đến cùng là yêu thú nào. Tần tướng quân, nơi này là toàn bộ huyền thiên trận pháp trung tâm. Đến lúc đó sư phụ ta lại ở chỗ này khống chế trận pháp, dùng bảo đảm tế thiên đại điển thuận lợi tiến hành. Tần Minh lại hướng bên trong đi, nhìn thấy phía trước bên cạnh một chỗ liên hoa đài cao. Phía trên còn để đó một cái bồ đoàn. Tử Du sư huynh, nơi đó là gia sư nhân nghĩa. Nhiều như vậy người xuyên Việt hiến tế, lo lắng sinh ra oán khí. Cho nên hắn đặc biệt mời tới một vị ni cô đại sư, đến lúc đó lại ở chỗ này tụng kinh vãng sinh chú. Thì ra là thế. Chu Đại Cường giơ ngón tay cái. Muốn ta nói, những người xuyên Việt kia chết thì chết, không nghĩ tới Vương Lâm trưởng lão còn như thế nhân từ. Tần Minh nhìn trên bồ đoàn kia có cái cửa động, có thể thông đến tầng 8. Nơi này cũng không có nghĩ cách cứu viện ngũ hành minh thành viên điều kiện. Tần Minh xuôi theo đá xanh đạo nhất thẳng hướng đông đi khoảng chừng 300 thước. Hắn chợt thấy, xó xỉnh có một cái màu đen huyền thiết cửa. Tần Minh chức trách liền là phụ trách an toàn. Hắn đi tới cửa phía trước gõ gõ. Phanh phanh phanh. Bên trong hình như rỗng ruột, đằng sau hẳn là một cái thông đạo. Tử Du sư huynh, cánh cửa này là thông đến cái nào? Chúng ta không đi qua, nghe gia sư nói nơi này thông đến thiên chướng nhai. Tần Minh nhíu mày. Cái này ngàn hoảng sườn núi hắn mới nghe Chu Đại Cường nói qua, bên trong tràn ngập khí độc. Có thể hay không đem môn này mở ra, chúng ta muốn kiểm tra lấy đằng sau an toàn. Tử Du khoát tay áo bất đắc dĩ nói. Tần tướng quân, chìa khóa tại sư phụ ta nơi đó, sư phụ tu vi cao từ nơi này đi qua, chúng ta cũng không bản sự này. Nếu như Tần tướng quân thật muốn kiểm tra, chờ ngày mai gia sư tới có thể nhìn một chút. Tần Minh gật đầu một cái. Hắn đã cảm giác được, trên cửa này có cấm chế, nếu như không cần chìa khóa, cưỡng ép phá vỡ cực kỳ khó. Đúng rồi Tần tướng quân, gia sư để ta xin chỉ thị. Đêm mai hắn liền sẽ kích hoạt huyền thiên trận pháp. Kích hoạt sau hắn còn phải đến bệ hạ bên kia đi theo tế thiên, hỏi Tần tướng quân đến lúc đó có thể hay không tại cái này phòng thủ, nhìn xem mấy chỗ trận nhãn. Tần Minh nghe xong. Cái này cứu người xuyên Việt cơ hội chẳng phải tới đi. Ngày mai liền dùng kiểm tra đạo kia huyền thiết cửa làm lý do chiếc chìa khóa nắm bắt tới tay. Tiếp đó tại tế thiên lúc thừa dịp loạn đem ngũ hành minh người xuyên Việt thả ra đi. Để sư phụ ở bên ngoài tiếp ứng. Tuy là cái kia ngàn hoảng sườn núi rất nguy hiểm. Nhưng mà, đây là không còn cách nào. Nếu như sau đó chính mình bị vương trưởng lão cùng bệ hạ phát giác. Nhiều nhất hướng trên mình đâm mấy kiếm, liền nói bị tập kích. Tuy là khả năng sẽ dẫn tới hoài nghi, nhưng mà Tần Minh cũng không đoái hoài đến. Liều chết cứu ngũ hành minh nhiều người như vậy, cũng đáng. Hắn đối cái kia Tử Du chắp tay một cái cười nói. Vậy được, đến lúc đó ta ngay tại phía dưới này phòng thủ, ta cũng vừa rất muốn nhìn một chút huyền thiên trận pháp khởi động lúc, cái này 99 tên người xuyên Việt là thế nào bị hiến tế chết. Ha ha ha. Hảo, cứ quyết định như vậy đi. Gia sư nhất định sẽ rất cao hứng. Tần Minh đi lên thời điểm, lần nữa xa xa trải qua cái kia huyền hỏa thú. Thấy nó nằm trên mặt đất, tựa hồ có chút suy yếu. Thật là kỳ quái. Vừa mới huyền hỏa thú xông lại lúc hung ác như vậy. Xa xa nhìn qua lại rất là suy yếu. Tần Minh cố tình hướng về huyền hỏa thú đi vài bước. Hắn muốn để huyền hỏa thú sinh ra địch ý, dùng hồ lô kiểm tra đo lường một thoáng. 10 mét, 8 mét, 7 mét. Thân cao 6 mét quái vật khổng lồ bỗng nhiên đứng lên. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Hống ê một tiếng kịch liệt gào thét. Vách tường chung quanh bên trên huyền hỏa đều phản phất bốc cháy đến càng vượng. Tần tướng quân, cẩn thận. Tần Minh cũng học Tử Du cho huyền hỏa thú chấp tay hành lễ, tiếp đó quay người rời khỏi. Hắn tại trèo lên thang lầu xoắn ốc lúc trong lòng vẫn rất là nghi hoặc. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, nghe nó hô lên khí thế có lẽ chí ít tông sư cảnh giới tu vi. Thế nhưng nguy hiểm chỉ số chỉ có gấp trăm lần. Cái này huyền hỏa thú hẳn là ngã bệnh. Huỳnh thạch hoàn thành, gió tuyết đang xen. Tuy là mùa xuân đã đến, hình như sau mùa đông thời điểm còn muốn lạnh lẽo. Thân mang màu đỏ cẩm y thanh long công hội Chu Tước Thánh Sứ hai tay rút vào rộng lớn trong tay áo. Tay phải nắm thật chặt một cái sắc bén tử mang nhận. Nàng xuyên qua Chu Tước Nhai, quẹo vào Thanh Thạch Hạng. Hai bên đường phố bày biện rất nhiều bán đan dược, vũ khí trang bị gian hàng. Đại diễn quốc rất nhiều bách tính đều tại chọn lựa thích hợp vũ khí. Có cái ngồi tại bên đường cọ sát lấy đại đao thô mãng đại hán, bàn luận trên trời dưới biển nói. Thiên đạo đại chiến bắt đầu, ta sẽ cùng đội đi săn đặc biệt đến giả ngoại đi tìm trốn ở khe suối hang động người xuyên Việt. Gặp một cái ta bổ một cái. Hai tay ôm lấy một chuôi trường kiếm màu trắng nam tự áo xám cười nói. Ta cùng ngươi ý nghĩ khác biệt, ta đem đi theo trên đại quân chiến trường, cùng người xuyên Việt quyết nhất tự chiến. Chu Tước đem cổ áo dựng thẳng lên, trong lòng yên lặng mắng một câu. Một nhóm súc sinh. Thiên đạo đại chiến tiến đến, còn không biết rõ hưu chết vào tay ai đây. Nàng đi đến cao lớn túy tiên lâu phía trước, hướng sau lưng nhìn một chút. Phát hiện không có người đi theo bước nhanh đạp đi vào. Trong túy tiên lâu ngồi rất nhiều giang hồ du hiệp. Bọn hắn bàn luận trên trời dưới biển lấy đủ loại dết xuyên cả người kỹ xảo bản sự, để Chu Tước nghe tới sinh lòng oán hận. Hận không thể dùng tử mang nhận cắt đứt cổ họng của bọn hắn. Nhưng mà luôn luôn bình tĩnh nàng biết chuyện gì mới là trọng yếu nhất. Nàng thẳng đến lầu 6. Tại một chỗ cửa ra vào mang theo khăn tay màu xanh lá phòng mật thất phía trước, Chu Tước dừng lại. Nhẹ nhàng gõ cửa ba lần. Răng rắc ê một tiếng. Trong mật thất cửa mở ra. Chu Tước thuận thế bước vào. Bày biện bốn cái tinh xảo thức ăn trước bàn. Một thân màu xanh nhạt váy gấm linh âm mừng rỡ đứng lên. Tước Di. Chu Tước nằm ở cửa ra vào, hướng ra phía ngoài quan sát một hồi. Phát hiện không có người theo dõi, nàng thuận thế sử dụng ra kỹ năng đem xung quanh bày lên tầng một linh lực bình chướng, vậy mới xoay người lại. Âm Nhi. Tước Di. Linh âm cao hứng nhào vào trong ngực Chu Tước. Âm Nhi, lần trước tại Long Tâm tự ngươi bị thương tốt không có? Tốt, hoàn toàn cũng tốt. Lưu sẹo không có? Không có, Tần Minh hắn cho ta rất nhiều đan dược, còn thường xuyên giúp ta xoa thuốc, sẹo cũng không có. Thường xuyên giúp ngươi bôi lên. Có đạo thương tại như thế địa phương bí ẩn, hắn cũng giúp ngươi. Linh âm đỏ mặt không nói lời nào. Tước Di biết hắn là người xuyên Việt, là thái giám giỏm. ngươi cho hắn. Bất quá, không triệt để cho. Cái gì gọi là cho, lại không triệt để cho. Liền là có một số việc không có làm đi. Chỉ làm cái khác. Hắn dạy ta những cái kia. Linh Âm đỏ mặt lấy so tay một chút động tác. Chu Tước lập tức sắc mặt tái xanh. Tiểu tử thúi, dạy học mảnh xem không ít. A. Linh Âm nghi ngờ nói, cái gì dạy học mảnh? Không có gì. Ngược lại liền là cực kỳ biến thái. Tước Di, Mị Dương trên quyển sách kia 108 loại, Tần Minh đều không chút dùng, làm sao lại biến thái? Cái gì? Chu Tước cả kinh nói, 108. Những cái này dân bản địa điên rồi. Điên rồi. Linh Âm hình như đặc biệt muốn cho Chu Tước tán thành Tần Minh. Nàng từ trong tay áo lấy ra Tần Minh cho cửu chuyển thối mạch đan. Ngươi nhìn Tước Di, đây chính là ngũ phẩm đan dược, cũng là Tần Minh cho. Chu Tước nhìn thấy lúc cực kỳ kinh ngạc. Ngũ phẩm đan dược. Cái này cực kỳ trân quý. Dị hữu các bán rất đắt. Linh Âm trên mặt ôn nhu cười nói, dễ Tước Di, Tần Minh có phải hay không rất không tệ. Vậy ngươi nếu như thiên đạo đại chiến thời điểm đụng phải hắn, ngươi nhưng tuyệt đối không nên động thủ với hắn. Chu Tước hơi nhíu nhíu mày. Ta có thể làm đến, nhưng mà ngươi có thể chăm sóc mẹ của ngươi ư? Tước Di, ta lần này hẹn ngươi gặp mặt liền muốn nói chuyện này, Tần Minh đối Thái Âm Cung mới nói, để thời điểm chiến đấu tận lực trốn ở đằng sau, Tần Minh hắn cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh mâu thuẫn, ngươi có thể hay không cùng mẹ ta nói? Chu Tước vù tay giơ lên lắc lắc. Chớ nói nữa, không có khả năng. Mẹ ngươi tuyệt đối không có khả năng buông xuống đoạn này cừu hận. Ngươi biết nàng chờ đợi ngày này đợi bao lâu ư? 20 năm. 20 năm. Âm Nhi, nếu không phải cha ngươi thời điểm chết, để nàng trong vòng 20 năm không nên động thủ. Nàng đã sớm dẫn dắt bang chúng giết vào hoàng thành. Hơn nữa lần trước tại Bắc Cảnh Hàng Dạ Thành, trưởng công chúa bản thân bị trọng thương thời điểm, nàng cũng không có đem trưởng công chúa giết, liền là không muốn đối cha ngươi mất ừm. Linh Âm trong lòng khó chịu, hơi cúi đầu. Thế nhưng Tước Di, ta cái này 8 năm tại Thái Âm Cung, ta có thể cảm giác được trưởng công chúa đối ta cha chết đi ấy nấy. Nàng thường xuyên ở bên ngoài tìm ta. Lần trước nàng tại Tinh Quang Thành gặp nạn, liền là vì nàng nghe nói nơi đó có tin tức của ta mới đi. Ta biết, đối ta nương tới nói, ta nữ nhi này rất không hiếu thuận. Nhưng trong lòng ta thật cực kỳ rầu rĩ. Ta cùng Tần Minh đồng dạng, ta hy vọng mọi người đều thật tốt, đều bình an. Ta thật rất sợ dạng này chiến tranh. Linh Âm trong lòng khó chịu tột cùng. Sợ cũng vô dụng, đây là số mệnh chi chiến, mẹ ngươi một cửa ải kia trở ngại, ngươi có biết hay không năm đó cha ngươi chết tại trước mặt nàng thời điểm, mẹ ngươi một đêm đầu bạc. 20 năm qua tóc của nàng đều là dùng dược thảo nhuộm. Nàng mỗi lúc trời tối đều giữ gìn tại cha ngươi linh vị phía trước rơi nước mắt. Ngươi suy nghĩ một chút tích lũy tháng ngày, nàng cái kia có nhiều hận a. Linh Âm nước mắt nháy mắt chảy xuống. Ta đúng là không biết rõ mẹ ta đầu tóc là trắng, Âm Nhi thật không phải nữ nhi tốt. Chương 557, đi dạo thanh lâu đụng Linh Âm. Đừng kêu tỷ phu, bằng không ngươi sẽ bị đánh. Linh Âm gục xuống bàn khó chịu đến mức thu hút nước mắt. Chu Tước nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Tước Di biết ngươi ưa thích cái Tần Minh kia, ngươi để ta đối với ngươi mẫu thân che giấu hắn là người xuyên việt sự thật. Nếu không ta đem chuyện này nói cho nàng, mẹ ngươi chẳng phải không giết Tần Minh đi? Không. Không được. Linh Âm tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ngàn vạn không thể nói, nương cùng trưởng công chúa bệ hạ có thâm cừu đại hận, lẫn nhau không phục. Các nàng thích nhất liền là hai bên ở giữa giết người tru tâm. Nếu như nàng biết Tần Minh là người xuyên việt, khẳng định sẽ trước tiên tại trưởng công chúa cùng nữ đế trước mặt châm biếm các nàng. Dĩ nhiên ưa thích trọng dụng người xuyên việt. Đến lúc đó, Tần Minh liền không có đường lui nữa. Chu Tước thở dài một hơi, lắc đầu. Thật là khó, nghiệt duyên a. Lần này mẹ ngươi để ta tới mang ngươi đi. Huyết Nguyệt muốn tới, không thể bảo đảm ngươi có thể kích hoạt thú cách, ngươi lưu tại nơi này nguy hiểm, đi theo ta. Ta hiện tại vẫn không thể đi, Tước Di. Lại không đi liền tới không kịp. Ta không muốn ném đi Tần Minh. Ngươi. Chu Tước khí phải dùng tay điểm điểm Linh Âm trán. Ngươi thật là một cái ngốc cô nương, Tần Minh, ngươi là bị nam nhân kia mê, bị ma quỷ ám ảnh ngươi. Vạn nhất đến lúc ngươi không thể kích hoạt thú cách, ai có thể cứu ngươi, ai có thể bảo đảm ngươi? Linh Âm mất quan sát, nước mắt cắn chặt bờ môi. Nếu quả như thật đến một bước kia, ta Linh Âm cũng nhận. Chu Tước thở dài. Tước Di, ngươi ăn một chút gì a? Ta điểm ngươi thích ăn nhất cần tâm hoa đồ ăn. Ta không ăn, ta có cái gì khẩu vị ăn? Ta Chu Tước đời này, nguyên bản còn có người đệ tử Hồng Lăng. 5 năm trước nàng tới Hàn Dạ Thành mất tích, khẳng định là đã gặp bất trắc. Ta đem ngươi Âm Nhi xem như nữ nhi của mình, xem như chính mình đệ tử. Ngươi hiện tại lại muốn cố chấp như vậy, vạn nhất xảy ra bất trắc, a. Chu Tước thần tình ngưng trọng. Tước Di. Linh Âm lau lau nước mắt đi tới kéo lấy tay Chu Tước. Cái kia Âm Nhi đáp ứng ngươi, ta tế thiên phía sau, nếu như thú cách còn không kích hoạt, ta liền đi theo ngươi. Thật. Thật. Vậy ngươi đến lúc đó thế nào đi ra đây? Ta sẽ để Tần Minh đem ta đưa ra tới. Ngươi yên tâm Tước Di. Tần Minh hắn cái gì đều nguyện ý vì ta làm. Cái ta này ngược lại tin, tiểu tử này tại linh cảnh bên trong thông minh như vậy, hắn hẳn là có biện pháp. Vậy ta 2 ngày này ngay tại ngoài thành Huyền Thiên Đàn phụ cận, nếu như ngươi muốn đi ra, liền kịp thời dùng âm linh điểu đưa tin cho ta. Ân ân. Linh Âm trùng điệp gật đầu. Tước Di, ăn một chút gì a? Ngươi khẳng định phong trần mệt mỏi chạy đến, cái gì cũng chưa ăn. Đó là tự nhiên. Chu Tước tại trước bàn ngồi xuống cầm lấy đũa. Mẹ ngươi bọn hắn đã xuất phát đi Ma Thiên Nhai, ta là liều mạng chạy đến tiếp ngươi, trên đường một ngụm nước đều không uống qua. Linh Âm đứng dậy đứng ở sau lưng Chu Tước. Tước Di, ngươi làm Âm Nhi khổ cực. Ngươi ăn. Âm Nhi cho ngươi xoa bóp bả vai. Trong lòng Chu Tước dâng lên một cổ ấm áp, khẽ cười cười. Tước Di cùng mẹ ngươi đồng dạng, đều hy vọng ngươi có khả năng bình an, cũng đều hy vọng ngươi có khả năng hạnh phúc. Ngươi yên tâm, thiên đạo đại chiến thời điểm, ta sẽ tận lực để Thanh Long công hội người không muốn thương đến Tần Minh. Linh Âm thoáng cái bóp bả vai tay đều biến đến vui sướng lên. Nàng vui vẻ nói, ê cảm ơn Tước Di. Tuyết lớn sáng sớm, vệ hồn điểu xuyên phá tầng mây, tùy ý gầm rú. Tần Minh cùng Chu Đại Cường rời khỏi Huyền Thiên Đàn sau, một đường cưỡi ngựa chạy về hoàng thành. Vào trong thành, Chu Đại Cường đem sau lưng Bạch Vũ vệ lui, người cưỡi ngựa phía trước. Tỷ phu, ta mời ngươi ăn mỹ vị. Đừng kêu tỷ phu. Biết, tỷ phu. Tần Minh không nói. Tỷ phu, nể mặt để ta mời ngươi no mây mẩy ăn một bữa a. Ngươi cũng không biết rõ ngươi tại ta Chu gia danh khí. Cha ta mỗi ngày lúc ăn cơm đều tại khen ngươi. Ta đại ca kia nhị ca bình thường đây, bởi vì ta tu vi thấp cũng không thế nào chào đón ta. Cho nên ta Chu Đại Cường nếu như mời ngươi ăn cơm, cha ta cùng ta người thân cũng đều sẽ cảm thấy ta có tiền đồ. Tần Minh nghe cười cười. Hắn cảm giác bụng vừa vặn cũng có chút đói, phía trước cũng là đến Túy Tiên Lâu. Được thôi. Nhưng mà sớm đã nói, ta thời gian rất gấp, nhiều nhất nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Vẫn là tỷ phu lợi hại. Ta nửa khắc đồng hồ đều đủ. Tần Minh. Cái này ăn cơm nửa khắc đồng hồ liền có thể ăn no. Gia hỏa này thật là một cái tính nôn nóng. Nhưng mà. Chu Đại Cường cưỡi ngựa từ bên cạnh Túy Tiên Lâu trải qua lúc, nhưng căn bản không dừng lại. Tần Minh chính giữa nghi hoặc, liền thấy hắn tại Túy Tiên Lâu bên trái phía trước bên cạnh cao ốc phía trước xuống ngựa. Cái kia bảng hiệu bị một đạo vải đỏ che khuất, xung quanh treo đầy huỳnh thạch đăng màu đỏ. Đây là địa phương nào? Đây là ăn mỹ vị địa phương, nhất định để tỷ phu ăn no. Tần Minh xuống ngựa, tiến vào lầu một gian bao phòng. Cái kia Chu Đại Cường hưng phấn vỗ vỗ tay. Trong nháy mắt, một cái ăn mặc 10 phần ưu nhã nữ tử chạy vào. Ai nha? Nguyên lai là Chu Đại Nhân. Tỷ phu của ta tới, mau đem các ngươi phẩm chất cao đồ ăn mang lên. Mang tỷ phu tới nơi này ăn cơm, Chu Đại Nhân thật là hảo đệ đệ a. Mỹ vị món ngon lập tức tới ngay. 3 cái hít thở sau. 5 cái ăn mặc cẩm tú váy ngắn, eo nhỏ mông tròn nữ tử đi đến. Các nàng mặt mũi tràn đầy vui sướng, trên mình mang theo nồng đậm mùi nước hoa mà. Tần Minh vậy mới phản ứng lại. Nguyên lai nhà này không có bảng hiệu, dĩ nhiên là Thanh Lâu. Này cũng gọi đồ ăn. Vậy vừa rồi cái này Chu Đại Cường nói chính mình nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Đây cũng quá nước ta. Tỷ phu, ngươi nhìn muốn ăn cái nào? Hoặc là toàn bộ ăn đều được. Tiểu đệ ta có tiền. Tần Minh lúc lắc tay áo. Không cần. Tới điểm thật thức ăn. Chu Đại Cường lý giải sai ý tứ, lập tức vung tay lên. Tất cả đi xuống, đổi lại. Kết quả. Hai cái hít thở không đến. Lại đi tới năm tên nữ tử, kém chút đem Tần Minh kinh đến nước trà đều sặc ở. Chỉ thấy các nàng dĩ nhiên mặc tất cả đều là người xuyên việt quần áo. Có mặc quần jean cùng áo sơ mi. Có mặc hiện đại quần ngắn váy ngắn. Còn có mặc bikini, chế phục. Tần Minh cả kinh nói, ê cái này. Quần áo này. Tỷ phu, thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.